Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 chương con nối dõi chuyện này đi. Phó Tranh đáp, như là như thế này, hắn nên biết, hắn biết, lại chưa từng bóc trần, thậm chí lấy này trợ bệ hạ leo lên địa vị cao, dừng hạ. Hắn mới nói, hoặc là, hắn là lấy này trợ chính mình thăng chức rất nhanh. Hoặc là, hắn và việc này có liên quan, có mục đích khác. Ngụy Tây Đường tiếp lời nói, trẫm vẫn cảm thấy Tương Khanh kỳ thực cũng không quyền quý chi tâm ơ siêu cho nên. Nhưng bài trừ hắn tham đồ phú quý nói đến, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Đô không nói gì, không đầy một lát, Phó Tranh đột nhiên nói, ô, đúng rồi, thần cùng bệ hạ hoàng nhi một chuyện, bệ hạ cần phải đề thượng nhật trình. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái, trẫm còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Nàng chủ động thân thủ đi ôm hông của hắn, vương gia có thể hay không có nhượng trẫm nhất cử được tử khả năng đâu. Đã bị khiêu khích, Phó Tranh xoay người mà lên, hai người ở tráng lệ sắc màu rực rỡ chăn gấm chung mây mưa thất thường. Ngày kế sáng sớm, Ngụy Tây Đường còn đang lên chiều. Phó Tranh đứng dậy dùng bữa sau này trực tiếp đi tìm Vô Minh. Vô Minh đang ngồi ở trên hành lang, bên cạnh một nhầy, tiểu hắc con nhóc chính gào khóc đôi hắn xông tới. Trong tay hắn lấy kiếm còn đang bao kiếm lý. Hai cái liền đem tiểu hắc con nhóc đánh trở lại. Tiểu hắc con nhóc bị đánh đi trở về lại vọt trở lại. Kiên nhẫn một lần lại một lần, hoàn toàn không có buông tha tính toán. Phó Tranh ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, hắc diện nhi mỗi lần đều bị đánh trên mặt đất cổn một vòng. Bất quá tiểu nha đầu một lăn lông lốc liền bò dậy. Theo liền xông tới, thập phần có nghị lực, Vô Minh một bên đùa hắc diện nhi, vừa nói, Vô Minh thấy qua vương gia, Phó Tranh đáp, sau này không người địa phương, miễn lễ đi tạ vương gia, Phó Tranh liếc nhìn đầu đầy mồ hôi hắc diện nhi. Mở miệng, mặt nhi, hắc diện nhi chạy tới, dầm dập đầu đầu, nãi thanh nãi khí nói, mặt nhi cho vương gia cúi lạy sát đất, Phó Tranh cười. Khom lưng đem nàng bế lên, sau này nhìn thấy bản vương không cần ngươi cúi lạy sát đất. Ngươi liền lấy tiểu bối thân phận thấy cái lễ, liền nói mặt nhi cho vương gia thỉnh an, nghe thấy, hắc diện nhi gật đầu, hảo, thế nhưng, tại sao vậy? Nương nói, ở trong cung muốn nói quy củ, bản vương hiện tại cho ngươi nói chính là quy củ, Phó Tranh cười. Nói, ngươi bây giờ là có phong hiệu trong người, này phong hiệu là bệ hạ ban cho ngươi, chính là vì không cho ngươi nhìn thấy người liền cúi lạy sát đất. Hiểu chưa, sau này, người khác thấy ngươi, mới muốn cúi lạy sát đất mới đúng. Hiểu chưa, hắc diện nhi chống cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt không rõ chân tướng, nga, người khác đâu cấp mặt nhi cúi lạy sát đất, kia hoàng đế bệ hạ đâu? Phó Tranh cười, thấy hoàng đế bệ hạ cùng thái hậu, mặt nhi hay là muốn cúi lạy sát đất, thế là tiểu hắc con nhóc gật gật đầu. Hiểu, Phó Tranh nói quá không rõ ràng, lập tức liền đem tiểu hắc con nhóc cấp hố bởi vì hắn nói chuyện với Vô Minh công phu. Hắc diện nhi chính mình chạy đi chơi. Chuyển cái cong liền gặp được Tương Khanh, mặt nhi thế nhưng nhớ kỹ Phó Tranh lời đâu, trừ hoàng đế bệ hạ cùng thái hậu muốn cúi lạy sát đất. Thấy vương gia muốn hành lễ, những người khác đều muốn cùng nàng cúi lạy sát đất, thế nhưng trước mắt này đỉnh đỉnh coi được, thế nào không cho nàng cúi lạy sát đất đâu. Thế là hắc diện nhi đuổi theo Tương Khanh hỏi, tướng công, ngươi vì sao không cho mặt nhi cúi lạy sát đất? Ngươi hẳn là cấp mặt nhi cúi lạy sát đất, ngươi hẳn là nói quy củ, nói không nói chuyện. Tương Khanh trực tiếp cầm lấy của nàng quần áo, tiện tay ném tới bên cạnh trong nước. Phó Tranh cùng Vô Minh liền nhìn thấy một hồng sắc bóng dáng phát ra một tiếng trường gọi. A, ngoa kép, dầm một tiếng bị ném vào trong nước. Hai người ló đầu đi nhìn, sau đó phát hiện cái kia đông tây rất nhanh phiêu đi lên. Hắc diện nhi ở trong nước. Rất nhanh bơi tới bên bờ, chính mình bò đi lên, bị ném số lần hơn, nàng đã vô sư tự thông học xong cẩu bò thức bơi pháp. phụ trách chiếu cố Hắc Diện Nhi một đám nha đầu bà tử xông tới. Quận chúa, ba chân bốn cẳng đem nàng ôm lấy đến, hướng trong cung chạy, rất sợ làm cho nàng cảm lạnh. Phó Tranh, Vô Minh, vừa nhìn Hắc Diện Nhi này tao ngộ, là có thể đoán được là tả tướng tới. Hai người đứng dậy, Tương Khanh chậm rãi đi tới. Phía sau theo thường lệ theo hai sinh đôi tiểu đồng, thấy qua vương gia, Tương Khanh đối Phó Tranh gật đầu một cái. Nhìn một Vô Minh, Ngụy thị vệ đã ở. Phó Tranh đáp lễ, nguyên lai là tả tướng đại nhân, thấy qua tả tướng đại nhân, Vô Minh hành lễ. Trước sau như một diện vô biểu tình, bản tướng có việc cầu kiến bệ hạ, Tương Khanh đạo. Không muốn gặp được hai vị, Phó Tranh liếc hắn một cái. Đạo, bệ hạ đang xử lý chính sự, chắc hẳn tả tướng đại nhân đi, bệ hạ tự sẽ rút ra thời gian tiếp kiến tả tướng, Tương Khanh nhìn hắn một cái. Nhấc chân vượt mức quy định đi đến, phía sau hai người nhìn theo hắn ly khai, đợi hắn tiến chính điện, Phó Tranh mới nói, tả tướng đại nhân thật là thần nhân vậy, bất cứ lúc nào đều là như vậy, phong tư chắc việt tiên khí bức người, Vô Minh đáp. Tiên tôn xưa nay như vậy, Thái Sơn băng đỉnh hắn cũng kiên quyết sẽ không lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi, Phó Tranh cười. Cho nên mới là tả tướng là thần nhân, hắn quay đầu. Nhìn về phía Vô Minh, hỏi, tối qua bản vương cùng bệ hạ nói một chút vốn riêng nói. Ngươi nghe thấy bao nhiêu? Vô Minh liếc hắn một cái, nói thẳng, Vô Minh lấy bệ hạ vì quân, bất luận bệ hạ việc phạt, bệ hạ là thiên định nữ đế tinh, bất luận kẻ nào không được làm trái thiên ý, ngươi trái lại thức thời, Phó Tranh đạo. Bất quá, chỉ không biết ngươi phần này trung tâm có thể duy trì bao lâu, Vô Minh đạo. Vương gia không cần nhiều lần thăm dò Vô Minh không làm phản chủ việc, bằng không lão thiên tự sẽ trừng phạt Vô Minh. Vương gia lo lắng Vô Minh tự nhiên biết, Vô Minh chỉ cùng vương gia nói một câu, Vô Minh ở bệ hạ tất không lo, như bệ hạ có cái gì ngoài ý muốn, Vô Minh tất lấy cái chết tương tùy, này là của Vô Minh chức trách chỗ, Phó Tranh cười lạnh. Lời nói này, như thay đổi bản vương nói càng đường hoàng. Người nào có thể chứng minh ngươi nói thật hay giả? Một câu thủ hộ tinh, liền có thể gọi ngươi tin phục. Bản vương đảo tin ngươi có chút bản lĩnh, lại không tin ngươi những lời đó, Vô Minh trầm mặc nửa ngày. Đạo, chứng cứ Vô Minh đương nhiên là lấy bất ra, cho dù có cũng bất quá cũng không ở chỗ này. Vô Minh hội dùng hành động nhượng vương ra tin Vô Minh nói, Phó Tranh ngước mắt nhìn hắn. Bản vương chỉ nghĩ cho ngươi một câu bảo đảm, nếu như kia Nhật, bệ hạ chiêu người ám toán, thả bất luận đây là người nào, Vô Minh nhưng hội lấy cái chết tương hợp lại lấy bảo bệ hạ bình yên. Vô Minh thận trọng đứng lên, quỳ trước mặt hắn, đạo, như vương gia không tin, Vô Minh nhưng thề lập ước, Vô Minh cuộc đời này đô hội lấy bệ hạ an nguy làm đầu. Không tiếc tính mạng bảo hộ bệ hạ an nguy. Như vi phạm lời thề, nhượng Vô Minh chết không có chỗ chôn trọn đời không được luân hồi, nói xong. Hắn lại do dự một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Tranh đạo. Kỳ thực, Vô Minh có một chuyện muốn nhờ. Hướng vương gia đáp ứng, Phó Tranh hỏi. Chuyện gì, ngươi cứ nói liền là, Vô Minh nhấp hé miệng. Đạo, Vô Minh muốn ba nữ nhân còn lại con nối dõi, Phó Tranh. Phốc, hắn trợn to mắt. Vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cưới vợ một là đủ. Vì sao phải ba? Vô Minh nói, muốn theo ba con nối dõi lý chọn tư chất tốt nhất một. Đưa đi thiên đạo huấn vì tiếp theo nhâm thủ hộ tinh. Đây là gia tộc truyền thống, mà Vô Minh đã đến vừa độ tuổi, Phó Tranh một tay chống đầu. Khuyên hắn, ngươi thú một, sinh thứ nhất ngươi nếu như cảm thấy không tốt, kia làm cho nàng tái sinh thứ hai, thứ ba. Còn không phải là như nhau, ngươi thoáng cái thú nhiều như vậy, cũng nuôi không nổi, ngươi nói có đúng hay không? Vô Minh liếc hắn một cái, nói, Vô Minh chưa nói cưới vợ, chỉ là muốn ba nữ thử sinh hạ con nối dõi mà thôi, Phó Tranh khí chừng mắt. Bất cùng người ta cô nương thành thân, ai muốn ý cho hắn sinh con, đầu óc luyện võ luyện được động, động này còn rất lớn, này. Nếu không bản vương liền trước thay ngươi tìm một, ngươi xem coi thế nào. Vô Minh nói, muốn ba, vậy ngươi nhìn này trong cung, có thể có ngươi chọn chúng chọn người. Phó Tranh hỏi, Vô Minh không hé răng, hắn không nói lời nào, nghĩ đến liền là có. Phó Tranh nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn Thành Thành thật thật không chịu nói, không ngờ tâm còn rất lớn. Hắn cũng không nghĩ tới muốn nhiều tìm mấy tức phụ, hắn vậy mà một hơi muốn ba, làm cho người ta sinh con còn không cùng người ta thành thân. Ai ngốc nha, vậy được đi, bản vương liền thay trước xem xét vài người chọn, ngươi nếu như chọn chúng, không cưới thê, nạp làm thiếp cũng tổng so cái gì danh phận cũng không có cường. Bất quá việc này muốn bẩm quá bệ hạ. Ngươi chớ có nóng ruột, Phó Tranh cũng có điểm không biết cùng hắn nói chuyện. Bậc này nói hắn cũng nói xuất khẩu. Vô sỉ, Vô Minh muốn tìm ba nữ nhân cho hắn sinh con việc này. Phó Tranh thực sự đi theo Ngụy Tây Đường nói. Ngụy Tây Đường, cách một hồi lâu nàng mới hỏi. Ba, Phó Tranh gật đầu, đối, Vô Minh nói hắn nhất định phải ba. Thần nhượng hắn thú một, ai cái sinh mấy cũng không được. Hắn cố nài nói ba, Ngụy Tây Đường vẻ mặt không nói gì. Một lần thú ba, hắn chiếu cố qua đây sao? Nga, Phó Tranh đạo, Vô Minh nói hắn không cưới. Hắn chính là tìm ba nữ nhân sinh ba con nối dõi mà thôi, Ngụy Tây Đường. Nửa ngày đạo, hắn đem nữ tử trở thành cái gì? Phó Tranh thở dài, thần cùng bệ hạ bẩm báo. Thần thử qua khuyên bất thông. Hắn này khẩu vị còn rất lớn, dù cho ba cho hắn. Cũng không nhất định là có thể đồng thời chung a, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Phó Tranh suy nghĩ hạ, hắn kia quanh năm luyện võ khí lực, nên không thậm vấn đề đi. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đạo, trẫm nhìn ngươi cũng là quanh năm luyện võ. Sao không này bản lĩnh? Phó Tranh, còn không phải là nàng trước vẫn luôn ở phục chánh tử canh. Cũng là gần đây hai ngày mới ngừng dùng, liền bắt đầu thúc hắn. Đây là thúc chuyện sao? Thân thể của nàng nếu như không điều chỉnh qua đây, lại thế nào thúc cũng không thành nha, lại không thể cùng nàng ầm ĩ. Lập tức nghẹn vẻ mặt lục, Ngụy Tây Đường cười nói. Được rồi, trẫm đùa giỡn với ngươi. Ngươi xem ngươi kia sắc mặt khó coi, là của trẫm không phải. Vô Minh chuyện, ngươi cùng mẫu hậu thương lượng một chút, mẫu hậu nhận thức nữ tử tự nhiên so với ngươi nhiều. Vả lại, ngươi một nam như thế nào đương bà mối? Việc này còn là giao cho mẫu hậu thỏa đáng một chút, Phó Tranh gật gật đầu. Thần chính là ý này, đặc điểm qua đây bẩm bệ hạ biết được, thần tự nhiên trở lại cầu Thái hậu giúp, dù sao thiên hậu hiện tại trừ mang quận chúa khắp nơi ngoạn. Cũng nhàn rất, thay Vô Minh tìm một hai thượng võ nữ tử, nên dễ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Chân chính người trong sạch thượng võ nữ tử, ai muốn ý vô danh vô phận thay hắn sinh con, sinh hoàn đứa nhỏ hắn lại không chịu trách nhiệm, nhân gia có thể có mặt sống trên đời. Dù sao, việc này đừng làm cho trẫm bận tâm, theo hắn đi, thần tuân chỉ, suy nghĩ một chút lại hỏi. Hôm nay tả tướng đại nhân tới trong cung, có thể có nói cái gì? Ngụy Tây Đường đáp, nói một chút chính sự, đảo không thậm dị thường, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đối tương khanh cũng có lo nghĩ, chỉ là nhất thời hồi lâu không biết nguyên nhân. Phó Tranh hướng Thái hậu cung điện lúc đi, Phó Tranh nhìn thấy Hắc Diện Nhi lại bị thay đổi một thân phấn hồng quần áo. Chính ôm một thân cây đi lên rất nhanh bò. Vô Minh tại hạ đầu dùng kiếm trong tay gõ cây thân thể. Chậm, phải nhanh, Hắc Diện Nhi ôm cây que, chiều phía dưới kêu, mặt Nhi rất nhanh lạp. Chậm tử, Vô Minh nói, Hắc Diện Nhi không phục, sư phó, ngươi mau một nhượng mặt Nhi nhìn. Sau đó thời gian một cái nháy mắt, Vô Minh nhảy lên tới trên cây. Hắc Diện Nhi trợn to mắt, không dám nói tiếp nữa. Ôm cây que, cào khóc gọi đi lên bò. Vô Minh ở đầu cành nhìn xuống, nói, người như vậy kêu, người xấu không phải thoáng cái liền phát hiện, không thể hé răng có biết hay không. Hắc Diện Nhi lập tức đem miệng mân thượng, rất nhanh bò lên. Phó Tranh lắc lắc đầu, không nói gì nhấc chân đi về phía trước đi. Hoàng Thái Hậu nghe Phó Tranh lời, sửng sốt một hồi lâu, trợn to mắt, muốn ba còn không tú chính thế. Hắn đây là muốn cho hắn người trong lòng Lưu Vị. Phó Tranh đảo còn không ngờ này, này trái lại không có hỏi. Bất quá, hắn ở trong cung hình như chọn chúng ai. Hỏi cũng không nói, Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ chân, cười nói, đứa nhỏ này, còn không nói, gặp được ngưỡng mộ trong lòng được lớn mật điểm. Người như vậy ra nào biết hắn là thế nào nghĩ. Dù sao Hoàng Thái Hậu bây giờ việc vui cũng là này. Cao hứng bừng bừng thay Vô Minh xem xét đối tượng. Hoàng Thái Hậu đối với làm mai mối còn là rất cao hứng. Trước quý chủ phu nhân chính là phó phu nhân cùng Hoàng Thái Hậu cùng nhau giúp đỡ tìm. Bây giờ hai người quá rất tốt. Quý chủ tìm cái hảo hiền vợ. Chỉ là lần này Vô Minh yêu cầu thực sự nhượng Hoàng Thái Hậu khó mở miệng. Mặc dù tốt cô nương một đống, nhưng tiểu tử kia bất tính toán thú nhân ra nha. Cũng may là bị Phó Tranh thuyết phục nạp ba thiếp, nếu không càng khó thì Mơ Siêu đã là lấy thiếp. Cô nương kia thân phận địa vị khẳng định thì không thể cao. Cao nhân ra cũng không muốn a. Thế là Hoàng Thái Hậu đem ngoài cung những thứ ấy mệnh phụ đô mời vào cung. Nhìn nhìn có sao có thích hợp, Phó Tranh liền cảm thấy Vô Minh yêu cầu này đem Hoàng Thái Hậu lăn qua lăn lại không nhẹ. Lão nhân ra mỗi ngày hỏi thăm, kết quả nàng tiếp xúc người nhà ai sai a, coi như là trong nhà thư nữ, nhân ra cũng là muốn cấp cả cho hữu dụng người, hoặc là có thể mò được tiền, hoặc là có thể mượn điểm thế, kết quả cấp một không chớp mắt thị vệ đương thiếp, dù cho Hoàng Thái Hậu làm mai. Nhân gia cũng không muốn, theo trong cung gia mọi người khó hiểu, Hoàng Thái Hậu thực sự là quá có ý tứ, sao liền nhớ lại thay một người thị vệ lấy thiếp đâu. Không tìm thích hợp đối tượng, Phó Tranh nói với Vô Minh, Vô Minh diện vô biểu tình, nửa ngày mới nói, tục gia nữ tử chân chính không nhìn được tình thú, tiên sơn rõ ràng dễ hơn, Phó Tranh. Hắn còn không biết xấu hổ lấy cái gì tiên sơn cùng ở đây so với. Có thể so sánh sao? Thật có tiên sơn, kia tiên người trên núi nên không muốn vô cầu mới đúng. Còn cần tìm ba nữ tử sinh con. Vô Minh mất hứng, hắc diện nhi chính ôm cây hoạch một chút trượt xuống đến. Đứng ở dưới gốc cây nói. Sư phó, cha ta biết được rất nhiều đẹp tỉ tỉ. Ngươi nhượng cha ta cho ngươi tìm coi được tỉ tỉ. Cha ta nhưng lợi hại, Phó Tranh chát hai cái mắt. Lập tức thân thủ vỗ xuống Vô Minh vai. Đạo, mặt nhi chú ý này hảo. Bản vương sao liền không nhớ ra được đâu. Hỏi hắn, ngươi nhưng chú ý nữ tử xuất thân. Vô Minh đạo, có thể sinh con liền thành, Phó Tranh. Hoàng Thái Hậu nếu như biết nàng lo lắng phí lực nghĩ thay hắn tìm tốt hơn. Kỳ thực đối Vô Minh đến nói muốn cầu chỉ có một. Sinh con, nàng nhiều lắm thương tâm a. Phó Tranh thở dài, như vậy, ngày mai bản vương tự mình thay ngươi đi một chuyến. Thỉnh mặt nhi cha hắn giúp chọn mấy tướng mạo không tệ nữ tử đi. Đúng rồi, bệ hạ nói, một khi người tìm, nàng sẽ cho ngươi ban tòa nhà. Gọi người nữ tử có một dừng chân địa phương, này đó Vô Minh liền không quan tâm. Dù sao hắn chính là muốn nữ nhân sinh tiểu hài, khác yêu cầu không có, Phó Tranh thực sự là tận tâm tận lực, sáng sớm hôm sau liền xuất cung tìm Hồ Cửu, Hồ Cửu làm chính là cái này buôn bán, lập tức làm cho người ta đem những thứ ấy lớn lên coi được cô nương lấy ra đến. Nhượng Phó Tranh lại chọn, Phó Tranh nào dám đi, bệ hạ biết còn không dám tử hắn. Cuối cùng vẫn là sơ niệm giúp đỡ thuyền ba hình dạng xuất chúng. Hồi cung trên đường, Phó Tranh thuận tiện đi tìm Du Long. Kết quả khách sạn lão bản cho hắn đưa cho phong thư. Du Long lưu, đã ly khai Kim Châu đi hướng địa phương khác du lịch. Tiện thể còn đem xà nữ cấp bắt cóc, bởi vì không biết Phó Tranh nơi ở. Chỉ cho hắn để lại phong thư. Phó Tranh nhìn tín, không khỏi cười hạ, người nọ trái lại tự tại. Lúc trước nói cái gì đồ xà nữ trên người xà, bây giờ đem người đô bắt cóc, nhìn tín, biết người nọ hướng đông mà đi, bất định mấy năm sau này lại quay trở về, cũng không thậm bất xá. Chiết tín cùng khách sạn lão bản nói cảm ơn, tiếp tục chiều trong cung phương hướng đi. Đi được nửa đường, thật xa liền nhìn thấy Bùi Thần Chính mang theo Tam công chúa ở đi dạo phố. Tam công chúa trong tay đã bắt một đống đông tây, Bùi Thần trong tay bắt càng nhiều đông tây, theo nàng phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phó Tranh vốn định làm bộ không thấy được, đáng tiếc Ngụy Tĩnh Tư mắt chính là chuyên môn dùng để càn quét trên đường miêu miêu cầu cầu hảo. Ngoạn đông tây, liếc mắt liền thấy được Phó Tranh, cọ cọ chạy tới, "A, đây không phải là Phó công tử sao? Thế nào một mình ngươi a? Vị kia đâu?" Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái, lại liếc nhìn Bùi Thần, "Đạo, công tử nhà ta rất bận rộn, đâu có thời gian ra." Trái lại Tam tiểu thư nhàn hạ rất, "Ngô, đây không phải là tiểu hầu gia sao?" Bùi Thần đạo, "Thấy qua Phó công tử, bản hầu hôm nay hưu mộc, bồi nàng ra đi dạo." Phó Tranh cười cười, hai vị phu thê tình thâm cầm sắt hài hòa đáng ăn mừng. Ngụy Tĩnh Tư vừa ăn mứt quả vừa nói, "Có cái gì hảo?" Hắn gạt người, Phó Tranh kinh ngạc, "A." Ngụy Tĩnh Tư cùng Phó Tranh cáo trạng, nói, "Hắn trước nói với ta, mỗi ngày chơi với ta, trên thực tế hắn chính là hưu mộc thời gian mới có thời gian." Gạt người, Bùi Thần chán nhảy thượng thập tự gân xanh, "Tĩnh Nhi, Phó Tranh là nàng nói hết đối tượng sao? Nói với hắn cái gì nói?" Ngụy Tĩnh Tư quay đầu, trừng mắt, "Chẳng lẽ không đúng sao? Nói với hắn, chính ngươi tính tính, từ lúc thành thân, ngươi chơi với ta quá mấy lần. Hồi hồi đều nói ta ở trong phủ chính mình đùa, đào trứng chim liên cái tiếp đản người không có." Phó Tranh, nhịn không được nói câu, "Tam tiểu thư, ngươi này cũng được hôn, cũng không thể quang cố ngoạn nha, ta không quang cố ngoạn a." Ngụy Tĩnh Tư nói, "Ngươi hỏi hắn, ta còn giúp hắn thêu cái hà bao đâu." Sau đó Phó Tranh liền phát hiện Bùi Thần ngang hông quả nhiên treo một hà bao. Hà bao mặt trên cũng không biết thêu thứ gì, con vịt không giống con vịt, nguyên ương không giống nguyên ương. Phó Tranh gật đầu, "Tam tiểu thư thường ngày ở quý phủ, nên nhiều thay tiểu hầu gia suy nghĩ một chút." Bùi Thần sắc mặt lúc này mới coi được một điểm mơ siêu. Phó Tranh sâu biểu đồng tình, xem ra tiểu hầu gia bị Tam công chúa lăn qua lăn lại không nhẹ. Bùi Thần nhìn Ngụy Tĩnh Tư liếc mắt một cái, "Tĩnh Nhi, cùng Phó công tử đến cá biệt, nên hồi phủ." Ngụy Tĩnh Tư lập tức đạo, "Vừa ngươi còn đáp ứng cho ta bán cái hương giòn bánh bột ngô đâu?" Nói không giữ lời, Bùi Thần vội vàng đạo, "Đi một chút, hương giòn bánh bột ngô, ngươi muốn ăn mấy cũng được." Ngụy Tĩnh Tư lập tức vui dạo dực đi rồi. Trước khi đi còn cùng Phó Tranh xua tay, "Phó công tử tái hội." Bùi Thần đối Phó Tranh gật gật đầu, theo Ngụy Tĩnh Tư đi rồi. Phó Tranh tại chỗ đứng một hồi, sau đó phốc xích một chút cười ra tiếng, nhìn Bùi Thần thảm, hắn đột nhiên cảm thấy cùng Bùi Thần so với hắn cuộc sống này là vô cùng vui sướng, tốt xấu bệ hạ không giống Tam công chúa như vậy lăn qua lăn lại hắn nha. Bên này Ngụy Tĩnh Tư chạy đi mua tam hộp hương giòn bánh bột ngô. Bùi Thần ở bên cạnh đạo, "Phu nhân, mua nhiều như vậy, thế nào ăn hoàn?" Ngụy Tĩnh Tư nhìn hắn liếc mắt một cái, đạo, "Ta với ngươi muốn ăn một hộp, sau đó mẹ ngươi bên kia muốn ăn một hộp, lại sau đó là nãi nãi bên kia muốn ăn một hộp. Tam hộp vừa vặn." Bùi Thần không lời nào để nói, gật đầu, tốt xấu còn thay nãi nãi cùng mẹ hắn nghĩ, không bạch sủng nàng. Ngụy Tĩnh Tư mặc dù nghịch ngợm, mặc dù ham chơi, bất quá, làm người điểm này còn là làm rất tốt. Bùi gia trên dưới ai cũng thích này không có cái giá Tam công chúa. Đối với Bùi lão thái quân cùng Bùi phu nhân, mỗi hồi nàng cũng là miễn đối phương lễ, chính mình chủ động cho các nàng tiểu bối lễ, nhượng lão thái quân cùng Bùi phu nhân cảm thấy này Tam công chúa là thú đúng rồi. Một điểm cái giá cũng không có, lại một Ngụy Tây Đường cùng Thái hậu nâng đỡ chống đích thực ở. Bùi gia cũng không dám lãnh đạm nàng. Đến nỗi thành hôn đến nay, nàng ở công chúa phủ tiểu nhật tử tiêu giao tự tại. Bùi Thần bên ngoài mặc dù nhìn lãnh đạm, bất quá đối với nàng đó là nói gì nghe nấy, muốn cái gì liền tìm cách cấp. Bùi Thần còn có thể hống người nhà, Ngụy Tĩnh Tư đem hắn lăn qua lăn lại muốn chết, hắn đâu có bản lĩnh giấu giếm xuống. Sau đó Hống lão thái quân cùng Bùi phu nhân xoay quanh. Còn đối với mình công chúa con dâu hết sức hài lòng. Tự nhiên việc này Bùi thần công lao, bất quá Ngụy Tĩnh Tư mình cũng không chịu thua kém. Điểm này tự nhiên cũng là quan trọng, hoàng gia hai vị công chúa bị thái hậu lối dạy tốt. Hai người mỗi người bảo vệ bản tính, nhưng lại biết thư đặt lễ đoan trang chiêu người thích, tỷ như Ngụy Tĩnh Tư như vậy. Ngụy Hồng Y đó là thiên tính thanh tú, người lớn lên coi được, đối đãi Hàn Khúc đó cũng là toàn tâm toàn ý, đối ngoại tiến thoái có độ, đối nội dịu dàng hiền lành, đặc biệt đối Hàn Khúc, kia thật là một thê tử đối phu quân nên có cấp bậc lễ nghĩa. Lại một nhượng Hàn gia cao hứng chính là Ngụy Hồng Y gần đây bị Trần gia hỉ mạch. Con nối dõi ai không thích, Hàn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thành hôn không bao lâu liền ngóng trông công chúa bụng có động tĩnh. Đáng tiếc vẫn không có động tĩnh. Hàn gia người lại không thể thúc. Nào dám thúc, chọc giận công chúa làm sao bây giờ. Ngay Hàn phu nhân cảm thấy nhịn không được thời gian. Đột nhiên truyền ra công chúa có thai. Này liền cùng nói hình như được. Gọi người mất hứng cũng không được. Biết được nhị công chúa có thai. Hoàng thái hậu cũng cao hứng. Nàng còn vẫn khó hiểu, thế nào thì ba cùng nhau thành hôn, này đô hơn nửa năm, thế nào không một có động tĩnh, gọi người nói xấu nha, này bộ, còn là theo nhị công chúa bắt đầu, này kế tiếp là không phải đến phiên tam công chúa, thật đúng là nhượng hoàng thái hậu trong lúc vô ý cấp nói chuẩn. Nhị công chúa bị Trần gia có thai nửa tháng sau, Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên ở cùng Bùi thần cùng nhau dùng bữa thời gian. Phun hôn thiên ám địa, thiếu chút nữa đem can đảm đô cấp nhổ ra, Bùi thần khẩn trương, vội vàng mời đại phu qua đây. Kết quả đại phu bắt nói, chúc mừng tiểu hầu gia, chúc mừng tiểu hầu gia, công chúa điện hạ có tin vui. Phó tranh đấu kỵ tâm can phổi đô quấn quýt ở tại cùng nhau. Nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường bụng nhìn, Ngụy Tây Đường thân thủ che, ngươi làm cái gì như vậy nhìn chẫm, ngoặc kép. Hết chương.